Trường môn hảo tế yêu, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện tĩnh lặng, những món ăn trên án thực đã sớm nguội ngắt. Lý Tăng Nhược thẳng lưng ngồi quỳ trước án thực làm từ gỗ nam mộc quý hiếm, dáng vẻ đoan trang, tao nhã. Đôi mắt nàng ta nhắm chặt, làn da được bảo dưỡng cẩn thận, dù vậy vẫn lộ ra chút tiều tụy. Trốn thâm cung lạnh lẽo, dù cao quý như thái hậu cũng khó chống lại những đêm dài cô đơn. Phương Công Công không ngừng lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt hắn điềm nhiên, nhưng trong lòng đã không biết bao lần đem Phùng Vận nguyền rủa. 16 mỹ cơ, 16 vị cơ thiếp, cộng thêm 32 nha hoàn, lại không thể nào chế ngự được một nữ nhân Phùng thị. 16 cơ thiếp mà không một ai hữu dụng, Lâm Nga kia từng thề thốt, thế mà chưa đầy một chiêu đã bị người ta khống chế. Trong cung này, ba phi tần đã đủ để diễn một vở kịch lớn, náo loạn gà bay xê hát o chạy. Thế mà 16 cơ thiếp lại không làm được gì, bị nữ nhân Phùng thị thu phục đến mức ngoan ngoãn, xắn tay áo làm việc nặng, thậm chí còn làm nô bộc cho nàng ta. Phương Công Công cảm thấy uất ức thay cho Thái Hậu. Còn về Phùng thập nhị nương kia, lúc hắn sai người đi điều tra, chỉ nghe nói nàng ta là một kẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng đầu óc rỗng tuếch, nên không để tâm. Ai ngờ, kẻ mà hắn cho là rỗng tuếch lại có vài phần bản lĩnh. Phương Công Công trong lòng bất an, chỉ sợ Thái Hậu nổi giận mà chốt xuống mình. Đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, Lý Tăng Nhược bất ngờ mở mắt, liếc nhìn hắn. Nghe nói nữ nhân Phùng thị nhan sắc mê hoặc lòng người, tám quận Hứa Châu không ai sánh nổi, thực sự như vậy sao? Phương Công Công giật mình, nhìn vẻ mặt Thái Hậu dường như có hứng thú lắng nghe, hắn chỉnh đốn lại y phục, cúi người, hành lễ thật sâu. Thái Hậu, lão nô làm việc không chu đáo, xin chịu tội. Lý Tăng Nhược khẽ nhướng mày. Ai ra hỏi ngươi, nữ nhân Phùng thị quả thực dung nhan tuyệt thế. Đủ để mê hoặc đại tướng quân, không sánh được với Thái Hậu. Dung mạo nàng ta tầm thường, sao có thể bằng 1/10 vạn của Thái Hậu. Phương Công Công bỏ qua vẻ kinh diễm khi lần đầu thấy Phùng Vận, bỏ qua khí chất yêu kiều khiến hắn không kiềm được muốn cúi đầu thần phục, mà nói lời trái lương tâm. Sắc mặt Lý Tăng Nhược trầm xuống, nàng ta thản nhiên nói. Ngươi, lão nô này, không cần đầu nữa phải không? Phương Công Công cười gượng, Thái Hậu chỉ ghen tuông, nhưng nàng ta không phải người ngốc. Trong cung có, hầu quan, chuyên dò la tin tức, tai mắt của Thái Hậu khắp nơi. Chuyện chỉ cần hỏi qua là biết, không thể lừa dối được. Nhưng Phương Công Công hiểu rõ Thái Hậu, mỹ nhân luôn không chịu thừa nhận người khác xinh đẹp hơn mình. Dù Phùng Vận có xinh đẹp đến đâu, cũng không thể lấn át Thái Hậu. Ánh đom đóm sao có thể tranh sáng cùng trăng rằm. Dung nhan của nữ nhân Phùng thị chỉ tầm thường, làm sao xứng đáng mang giày cho Thái Hậu. Phương Công Công đưa tay lên cổ, làm động tác cắt, cười lạnh. Chỉ cần Thái Hậu gật đầu, lão nô tự có cách. Khiến nàng ta không còn cơ hội làm phiền Thái Hậu nữa. Lý Tăng Nhược khẽ hạ mắt, dùng khăn lụa lau nhẹ bên thái dương. Thân hình mảnh mai trong bộ y phục thêu hoa bó sát khẽ dịch về phía án thực, nàng ta cầm lấy bát canh sâm đã nguội lạnh, thở dài nhẹ nhẹ. Người mà đại tướng quân để ý, không thể làm quá tay. Trừ khi, người có cách khiến đại tướng quân chán ghét nàng, hắn tự bỏ, mới không trách ta. 23 tình sâu tựa độc, lá thư Phùng Vận gửi cho Bùi Quyết, như đá ném xuống biển sâu, không một chút hồi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngày lập thu chỉ còn chưa đầy 10 hôm, nàng có chút không thể ngồi yên. Vì vậy, nàng nghiến răng, hầm 20 cân thịt, chuẩn bị thêm ít rau mâm chua, rồi chất 10 vò rượu lâu năm lên xe lừa. Lấy cớ tạ ơn, nàng sai Khải Bính đến doanh trại quân Bắc Ung để thăm dò tin tức. Khải Bính xuất thân quân ngũ, không cần Phùng Vận chỉ bảo, đã biết nhìn đâu, nghe gì. Chiều hôm ấy, hắn hớn hở trở về phủ. Vội vã đến trường môn viện báo tin. Nữ lang, quân Bắc Ung đã hành động. Doanh trại Vận Lương đã đến khu vực vịnh sông Hoài, cắm trại lập doanh. Doanh công tượng cũng đã đến, đang đào hào, làm bẫy, xây dựng công sự dọc vùng đất bụng sông. Thấy Phùng Vận nhíu mày, Khải Bính nói thêm. Thủy binh của quân Tề đang ở bờ sông đối diện, trông như sắp chuẩn bị vượt sông. Quân Bắc Ung nổi danh với kỵ binh tinh nhuệ và sự dũng mãnh. Lối đánh sở trường của họ là kỵ binh đột phá, bao vây hai cánh, trung quân tấn công thẳng vào, ba mũi hợp nhất phá trận địch. Nhưng nhược điểm của họ là binh sĩ ít người thông thạo thủy chiến. Nếu quân Tề thực sự tập hợp 50 vạn quân vượt sông tấn công, thì cách phòng thủ hiện tại không có vấn đề gì. Nhưng Tiêu Trình lúc này sẽ không tấn công, thủy binh bên bờ sông đối diện chỉ đang làm dáng mà thôi. Lừa Bùi Quyết, cũng lừa cả hoàng đế Nam Tề, mục đích là để ép thoái vị. Đời trước cũng vào thời điểm này, Tiêu Trình ép Tề đế Tiêu Duật nhường ngôi vào đúng ngày lập thu, ban chiếu thoái vị, rồi bất ngờ tự tay lãnh binh vượt sông, đối đầu sống chết với Bùi Quyết. Trận chiến ấy kéo dài suốt 3 tháng, đôi bên tiêu hao dân lực, tổn thất binh tướng. Đến mùa đông, nhờ sự thúc đẩy của Thuần Vu Diễm, hai bên đàm phán đình chiến. Mùa hạ năm sau, chiến hỏa lại bùng phát. Từ đó, cuộc chiến Tề Tấn kéo dài 3 năm. 3 năm sau, Tiêu Trình lại cử sứ giả cầu hòa. Người làm trung gian vẫn là Thuần Vu Diễm. Khi ấy, vì Lý Tăng Nhược, Bùi Quyết nhẫn tâm đuổi nàng khỏi Trung Kinh. Là một nữ nhân bị ruồng bỏ, cô đơn nơi đất An Đổ, nàng không tránh khỏi bị người đời khinh khi. Trong đau đớn cùng cực và oán hận, nàng tha thứ cho người cha từng ruồng bỏ mình, cũng tha thứ cho Tiêu Trình. Sự dịu dàng và thâm tình của Tiêu Trình đã tạm thời xoa dịu những tổn thương và nhục nhã nàng phải chịu từ Bùi Quyết, khiến nàng tin rằng 3 năm lỡ làng ấy chỉ là thử thách của ông trời. Nàng tin Tiêu Trình chưa từng quên nàng dù chỉ một ngày, tin rằng việc hắn đoạt ngai vị, tấn công Bắc Tấn, thậm chí cưới Phùng Doanh, đều chỉ vì muốn cứu nàng thoát khỏi biển khổ, giành nàng từ tay Bùi Quyết. Nam nhân khi dối lừa quả thực biết cách mê hoặc lòng người. Khi đó, nàng thấy rõ trong ánh mắt Tiêu Trình tình yêu sâu đậm và sự cuồng si dành cho nàng, như thể tất cả đều là thật. Nam Tề Tiêu Thị, độc tuyệt tam lang, nàng khi ấy thật quá ngu ngốc. Khi Tiêu Tam đã nhắm đến việc khiến một nữ nhân sa vào lưới tình, hắn có thừa khả năng. Dưới sự hợp tác của nàng, Tiêu Trình dùng kế ly gián khéo léo, mua chuộc 3 vị tướng dưới trướng Bùi Quyết, phá hoại từ gốc rễ trước chiến trận, khiến Bùi Quyết thất thủ ở Bình Thành. Còn nàng trở về Nam Tề, trở lại bên Tiêu Trình. Tiêu Trình là một nam nhân thâm sâu, can đảm và đầy mưu lược. Phùng Vận oán hắn, nhưng không thể phủ nhận điều này. Tuy nhiên, nếu Bùi Quyết chịu tin nàng, Tiêu Trình sẽ không thể thuận lợi như đời trước. Cách chương.